trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156. Hiện giờ quốc nội khủng bố đề tài điện ảnh, tuy rằng xét duyệt nghiêm khắc, nhưng là chỉ cần đem cuối cùng nguyên nhân quy nạp đến. Là bởi vì vai chính thần kinh không bình thường ảo tưởng. Kia đều có thể chụp, cái này đoàn phim quay chụp chính là đống hung trạch chuyện xưa. Nam nữ vai chính là một đôi phu thê, bởi vì căn nhà này giá tiện nghi, bọn họ chẳng sợ nhận thấy được không thích hợp, lại vẫn là may mắn thuê xuống dưới. Nam nữ vai chính đều là danh tiếng không tồi tân nhân. Thù lao đóng phim không cao lắm, đạo diễn rất có ý tưởng, vì có thể tăng lên bộ điện ảnh này khuynh hướng cảm xúc. Ở chi tiết trên dưới công phu, đạo cụ làm được thực quá thật. Trương Hâm mang theo người đi rồi một vòng phòng ở, bọn họ đi vào đạo cụ gian, Lâm Uyển Ương chỉ vào trên bàn một con rối, mở miệng hỏi, đây là thứ gì? Trương Hâm nhìn mắt, thật cẩn thận hỏi, có cái gì vấn đề sao? Đây cũng là đạo cụ, là nữ chính đóng vai nhân vật, thường xuyên sẽ ôm vào trong ngực đồ vật, Lâm Uyển Ương chưa bao giờ sẽ vô cớ đặt câu hỏi. Diêu Mộ lập tức cảnh giác, hắn hỏi, thứ này thực không thích hợp. Lâm Uyển Ương đỡ cằm gật gật đầu, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng là nàng tin tưởng chính mình trực giác. Diêu Mộ trong lòng thở dài, vì cái gì luôn là muốn ở buổi tối làm những việc này? Chẳng lẽ liền không thể chọn một cái dương khí thức đủ giữa trưa sao? Hắn vốn dĩ muốn chạy qua đi, đem cầm lấy tới, đi đột nhiên dừng lại bước chân. Diêu Mộ nhìn đến cái kia giống như đúc con rối, lông mi động hạ, liền ở ngay lúc này, có hai chương lá bùa từ hắn bên người bay qua. Liền phải đánh tới người kia ngẫu nhiên thời điểm, nó đột nhiên từ trên bàn đứng lên, sau đó nó, ha ha ha cười, từ cửa sổ phiên đi xuống, tất cả mọi người giật mình ở tại chỗ, kia âm trầm khủng bố tiếng cười quanh quẩn ở bên tai. Làm người nổi da gà đều đi lên, Lâm Ương Nguyễn đuổi theo, lại vọng cửa sổ ném hai chương phù đi xuống, nàng ló đầu ra đi xuống xem. Liền nhìn đến người kia ngẫu nhiên từ lầu ba bị quăng ngã tay chân đều tách ra. Chạy, che giấu còn khá tốt, Lâm Uyển Ương nhún vai nói. Trên mặt thật không có nhiều ít thất vọng, nghe nàng nói chạy, những người khác lúc này mới dám tới gần cửa sổ đi xuống xem monster nhìn đến cái kia thê thảm con. Rồi, mọi người đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, về sau sợ là có tân bóng ma. Trương Hâm run run rẩy rẩy hỏi, đây là có chuyện gì? Ta liền biết có không sạch sẽ đồ vật, đại sư ngài nhất định phải giúp ta a. Suy đoán là suy đoán, nhưng là thật sự nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Lâm Uyển Ương, ta cũng không biết là cái gì, bất quá khẳng định không phải thứ tốt, có lẽ nó ở tại trong căn nhà này. Nhưng đoàn phim chẳng sợ quấy rầy tới rồi. Cũng không phải nó ra tay đả thương người lý do, liền không nói, căn nhà này vốn dĩ chính là người sống dùng. Trương Hâm nói, ngài cũng không thể bởi vì hắn chạy liền mặc kệ, nếu là về sau lại trở về, nháo lợi hại hơn, chúng ta không phải thả mân đi, Lâm Uyển Ương, ta không có nói mặc kệ, đi thôi người kia ngẫu nhiên oa oa cho ta nhạt về tới. Ta chờ lát nữa có thể dùng được với cái kia đồ vật nếu bám vào người này ngẫu nhiên trên người. Đó chính là hai bên thành lập liên hệ, nàng có thể thông qua đứa bé này chuẩn xác triệu hoán đến đối phương. Trương Hâm nghe xong người nói, vội vàng gật đầu nói tốt, hắn đi xuống lầu, tĩnh khoảng cách nhìn đến người kia ngẫu nhiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại một lần bị dọa sợ. Sau đó chịu đựng khiếp đảm đem nhặt lên tới, không dám nhiều xem một cái, lập tức lấy đi lên cho người ta, hiện tại có thể sao? Trương Hâm mở miệng hỏi, Lâm Uyển Ương, còn muốn chờ một chút, muốn tới 12 điểm money, đó là âm dương giao hội thời điểm. Tâm khí nhất gì, lúc này mới có thể đem trốn đi, kêu ra tới, làm nó quá bị đánh, chẳng sợ lại như thế nào khổ đại oán thâm. Muốn đi tìm kẻ thù nàng cũng không có hảo thuyết, nhưng đối người xa lạ xuống tay chính là không thể nhịn. Người bị hại thân phận, cũng không phải ngươi biến thành thi hại giả nguyên nhân. Đoàn phim tới 4-5 người hai mặt nhìn nhau. Có người mở miệng hỏi, có cần hay không bọn họ lưu lại hỗ trợ? Đối phương nói không cần thời điểm. Vài người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Ương Uyển làm mặt khác không liên quan đi về trước. Phòng này sự quá nhiều người. Khả năng đến lúc đó sẽ làm cái kêu án linh lợi dụng sơ hở bám vào người. Như vậy liền không duyên cớ thêm phiền toái. Những người đó thấy đại sư đuổi chính mình đi. Tự nhiên là cầu mà không được. Sợ người đổi ý lập tức liền không có ảnh. Nếu không phải đạo diễn yêu cầu tới, bọn họ mới sẽ không thấu cái này náo nhiệt. Ai sống hảo hảo, sẽ ngại chính mình mệnh trường. Trương Hâm do dự hạ hỏi. Hiện tại liền dư lại chúng ta 4 người. Thật sự không thành vấn đề sao? Lâm Uyển Ương, không có. Trương Hâm vẫn là không yên tâm. Do dự hạ lại hỏi. Kìa nếu như vậy, nhiều ta một cái không nhiều lắm. Thiếu ta một cái không ít. Không bằng ta cũng trở về. Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái. Chúng ta không có cùng cái kia đồ vật đánh quá giao tế. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi, đối phương đều nói như vậy. Trương Hâm cũng liền không dư thừa nói. Hắn ở trong lòng đem đầy trời thần Phật đều thỉnh một lần. Làm cho bọn họ ngàn vạn muốn phù hộ chính mình bình bình an an. Mau tới rồi 12 giờ, Lâm Uyển Ương đem cái kia rách nát oa oa thô giáp liều mạng lên. Hắn suy nghĩ hạ nói. Mộ Mộ, ngươi đem ngươi tay đưa cho ta, a, ngươi đây là muốn làm cái gì? Diêu Mộ tuy rằng khó hiểu, lại thói quen tính bắt tay duỗi đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương không biết khi nào, trong tay ẩn giấu đem bỏ túi chủy thủ. Nàng đỡ đối phương thủ đoạn, ở đối phương ngón cái thượng đè ép một chút. Diêu Mộ còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Nàng cũng đã buông ra tay, hắn liền sững sờ ở tại chỗ. Lâm Uyển Ương, ngươi trong bao có băng keo cá nhân, đem miệng vết thương dán hảo, ta sợ ngươi biết càng cảm thấy đến đau, cho nên không trước tiên nói, mượn ngươi một giọt huyết kia một giọt huyết, vừa lúc tích ở oa oa cái trán trung gian, hồng diễm diễm, như là điểm mỹ nhân trí, muốn nói là câu cá chấp pháp, ai đều không có Mộ Mộ có lực hấp dẫn. Diêu Mộ giơ dán hảo băng keo cá nhân tay, nghĩ nghĩ hỏi. Ta như vậy có tính không tai nạn lao động. Triệu Vũ Đinh gật gật đầu. Ta cảm thấy là tính. Bất quá ngươi muốn lập tức ngồi máy bay trở về. Hôm nay liền phải cấp sư công xem. Bằng không ngày mai liền khép lại. Cái này tai nạn lao động xin liền không thể thông qua. Diêu Mộ. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương điểm ngọn nến. Trong tay kháp quyết, bắt đầu niệm triệu hoán chú ngữ. Trương Hâm ôm lấy cánh tay. Tiếp tục ở trong lòng an ủi chính mình, có nhiều người như vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Đại sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lão đồng nói nàng thập phần lợi hại, vừa rồi hắn cũng thấy được đối phương lộ một tay, không có gì hảo lo lắng. Một trận gió thổi qua tới, trên mặt đất ngọn nến dập tắt, chỉ có nơi xa ánh đèn, có thể đem chung quanh hình dáng mơ mơ hồ hồ chiếu ra tới. Trương Hâm thật vất vả bình phục chút tâm tình, lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Tới, tới sao, cái kia ban ngày bị quăng ngã tư chi chia lìa người ngẫu nhiên oa oa. Góc độ quỷ dị xoay chuyển đầu, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nó hướng phía trước phóng đi, phát ra tới bén nhọn lại chói tai tiếng cười. Này đống nhà trống rộng, quanh quần tiếng cười nghe tới liền càng thêm quỷ dị. Lâm Uyển Ương. Đây là muốn lại đây bị đánh sao? Mọi người, ngoặc kép, người kia ngẫu nhiên hé miệng. Diêu Mộ lúc này mới nhìn đến. Đối phương trong miệng thế nhưng có bén nhọn hàm răng. Bị cắn được một ngụm tư vị có thể nghĩ. Người ngẫu nhiên vài lần tiến công. Đều bị Lâm Uyển Ương dùng kiếm nhẹ nhàng chặn. Dần dần, nó cũng minh bạch trước mắt người cũng không tốt đối phó. Lại chuẩn bị giống vừa rồi như vậy. Cho cũ trọng thi chạy trốn, bất quá Diêu Mộ cùng Triệu Vũ Đinh ở đối phương tiến vào sau. Đem sở hữu cửa sổ đều dán lên phù chú. Hôm nay tự nhiên là không chạy thoát được đâu. Người ngẫu nhiên trên mặt, dần dần xuất hiện sợ hãi thần thái. Nó nhất cử nhất động, phi thường giống một cái chân chính người. Này càng làm cho người sởn tóc gáy. Chánh ở mặt sau cùng đạo diễn bưng kín miệng, nếu có thể đem một màn này phóng tới hắn điện ảnh. Kia phòng bán vé nhất định sẽ bảo, hắn tâm chưa từng có nhảy nhanh như vậy, một màn này, phòng trừng sẽ làm trong bóng tối rạp chiếu phim thét chói tai liên tục. Tuy rằng nói, khả năng quá thầm có chút khó, rốt cuộc cho dù là bệnh tâm thần, cũng không có khả năng sức tưởng tượng như vậy phong phú. Ở trên tường nơi nơi nhảy con rối, bị thất tinh kiếm từ phía sau nhất kiếm đâm thủng, người ngẫu nhiên kêu rên hai tiếng, trên mặt đất phịch hai hạ, rốt cuộc bất động, bốn phía lại an tĩnh xuống dưới. Lâm Uyển Ương móc ra một lá bùa ném qua đi, kia trương phù tiếp xúc đến người ngẫu nhiên khoảnh khắc, thiêu đốt lên, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, Diêu Mộ đi qua đi, đem trong phòng đèn mở ra, Trương Hâm nhìn trên mặt đất. Ngắn ngủn thời gian đã thiêu một mảnh đen nhánh đồ vật. Lòng còn sợ hãi hỏi, hiện tại không có việc gì kia. Lâm Uyển Ương gật gật đầu, Trương Hâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nhìn đại sư đôi mắt đều bắt đầu phát sáng. Này quả nhiên là cao nhân. Ta có thể hỏi một chút, ngài hiện tại tâm tình thế nào? Nói không chừng sẽ đối ta sáng tác, dẫn dắt tân linh cả mân y. Lâm Uyển Ương còn ở do dự. Diêu Mộ cũng đã thay người đoạt đáp, này còn dùng nói, chúng ta Lâm đại sư trong lòng khẳng định là tưởng, a, sát quỷ hào sảng, những người khác, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương ho khan thanh, gợn sóng bất kinh nói, người là vạn vật chi linh, rất nhiều động vật sơn tinh tu luyện, bất quá là vì có thể hóa hình người, cho nên bát tự không ngạnh người, muốn tránh cho ở nhà phóng rất giống người thú bông, đôi khi. Người liếc mắt một cái xem qua đi, cảm thấy người ngẫu nhiên giống như ở nhìn chăm chú vào chính mình. Khả năng không phải là ảo giác, bởi vì chúng nó giống người, ở cơ duyên xảo hợp hạ, sẽ làm một ít đồ vật trụ đi vào. Này cùng thần tượng cung thỉnh không lo, sẽ triệu tới ta thần quỷ quái là giống nhau. Trương Hâm mở to hai mắt nhìn, đối, đoàn phim ra tai nạn xe cộ chết người. Chính là đạo cụ sư, mặt sau hai cái xảy ra chuyện nằm viện, cũng là đoàn phim người phụ trách cùng đặc hiệu sư, chuyên môn phụ trách này đó. Hắn giọng nói một đốn, phát sầu lại nói, đặc hiệu sư gặp chuyện không may, này muốn lại tìm được thích hợp, khó a. Lâm Uyển Ương hỏi, các ngươi đặc hiệu sư tiền lương cao sao? Trương Hâm cũng không có nghĩ nhiều, báo ra một số tự, Lâm Uyển Ương nghe xong. Đối với chớp chớp mắt, ngươi xem ta, có thể hỗn cái cố vấn đương một đương sao? Mọi người, ngoặc kép, Trương Hâm trước hết phản ứng lại đây. Chụp hạ đùi, nói chính mình cầu mà không được. Đại sư so với hắn kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ có tốt linh cảm. Giải quyết chuyện này, mọi người trở lại khách sạn. Đã là rạng sáng 2 điểm money bởi vì vấn đề ra ở thú bông trên người. Đoàn phim cách thiên bắt đầu cường điệu điều tra, người này ngẫu nhiên là đạo cụ sư từ chợ second hand đào đến. Sau đó cha đi xuống, phát hiện người này ngẫu nhiên chủ nhân, là nhảy lầu chết, nàng nhảy lầu thời điểm, liền ôm con rối này. Lúc ấy người ngẫu nhiên trên quần áo đều là huyết, không biết vì cái gì bị chữa trị hào, lại cấp bán đi ra ngoài. Nữ hài kia, vốn dĩ cũng tinh thần không bình thường. Nàng là từ tiếp thu trị liệu bệnh viện tâm thần nhảy xuống đi. Lâm Uyển Ương nghe xong, cảm thấy không đúng lắm, khả năng cái kia bệnh viện vấn đề rất lớn, dựa theo đạo lý tới nói, đứa bé này hẳn là sẽ bị xử lý rớt, có thể hay không là bệnh viện người, ở trước tiên đem nhặt lên, hơn nữa cái kia nhảy lầu chết cô nương, hẳn là không phải thú bông cái thứ nhất chủ nhân, bằng không đêm qua oán linh. Không phải là cái loại này trạng thái. Hung khí thực trọng, Lâm Uyển Ương nói, Diêu Mộ, người muốn giúp ta cha cha. Cái kia bệnh viện có hay không vấn đề, Diêu Mộ gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy không đúng lắm, nghe được đối phương nói như vậy. Có loại quả nhiên như thế cảm giác, lâu bệnh thành y, hắn đụng tới những việc này nhiều, tự nhiên cũng liền sẽ phân biệt. Hết chương.